Trái đắng phì não lão Lư Thính Phong. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Tùy Hoài đã ở bên nhau 3 năm. Khi học đại học, Tùy Hoài là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái trong trường. Suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên dáng vẻ của anh ta khi lên phát biểu với tư cách là đại diện sinh viên mới. Ánh sáng trong hội trường chiếu sáng sân khấu. Tất cả mọi người đều chìm trong bóng tối. Chỉ có anh ta đứng dưới ánh đèn rực rỡ. Khoảnh khắc ấy, ánh hào quang tỏa sáng khắp nơi. Lúc đó, anh ta và Bùi Chi là cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất trong trường. Năm cuối đại học, gia đình Bùi Chi đưa cô ta ra nước ngoài. Nhân cơ hội đó cô ta đề nghị chia tay với Tùy Hoài. Tôi không hiểu tại sao lại có người bỏ rơi một chàng trai ưu tú và tuyệt vời như vậy. Chẳng lẽ cô ta không nhận ra Tùy Hoài đã buồn bã đến mức nào sao? Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cô ta. Nếu không phải vì cô ta dứt khoát ra đi, và khi chia tay với Tùy Hoài lạnh lùng đến thế, có lẽ Tùy Hoài sẽ không bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Khi anh ta gật đầu, tôi đã xúc động đến mức tay run rẩy. Tôi nghĩ, Bùi Chi không yêu anh ta cũng không sao. Tôi sẽ yêu anh ta. Tôi sẽ yêu anh ta thật lòng. Nhưng lúc đó tôi dường như đã quên mất rằng, tình yêu một phía chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Cũng giống như mọi người đều nghĩ rằng mình sẽ là chiếc chìa khóa cuối cùng để mở cánh cửa ấy. Trà sữa tiên sinh, nhưng nếu ngày đó tôi không tỏ tình với Tùy Hoài thì sao? 3 năm rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi đó. Nhưng nếu như, năm đó ở trường, cũng không phải không có người theo đuổi tôi. Tuy rằng họ không xuất sắc như Tùy Hoài, nhưng lâu ngày sẽ sinh tình. Có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ thích họ chăng? Hai bên cùng có tình cảm, chúng tôi cũng sẽ yêu nhau một cách bình thường như bao cặp đôi khác. Nếu như, tôi bất chợt ngồi bật dậy, đưa tay sờ lên trán đầy mồ hôi lạnh. Á xê mồ âng à, Tùy Hoài hiếm khi còn ở nhà vào giờ này. Anh ta cũng ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi chạm phải ánh mắt của anh ta, gật đầu, rồi lại do dự lắc đầu. Tùy Hoài kéo chăn ra. Anh đi làm bữa sáng cho em. Không cần đâu, tôi gọi anh ta lại. Trong bếp có bánh mì nướng mà. Tùy Hoài quay đầu lại, dường như có chút ngạc nhiên. Lúc này tôi mới nhận ra rằng, Tùy Hoài chưa từng làm bữa sáng cho tôi. Vậy mà hôm nay tôi lại từ chối anh ta. Tôi nhìn Tùy Hoài, đoán xem liệu anh ta có nổi giận không. Nhưng giây tiếp theo, tôi lại nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh ta. Nếu em muốn thì ăn bánh mì nướng vậy. Cách chương.